lớn như vậy một đống, phải có nhiều ít vàng à? Trần Tấn Nguyên không khỏi cao ngẩng đầu lên, một cái nhìn không thấy bờ, cái này cây cột sợ là có mấy trăm mét trưởng, đường kính phải có mấy mét, nhưng là muốn nhưng lại không đúng, nếu là vàng, sao sẽ xanh ra gì xét đâu? Cứ việc Trần Tấn Nguyên không nghĩ ra, nhưng là không nghi ngờ chút nào là cái này cây cột có thể đem điều này chân long đinh chết ở chỗ này, nhất định là gốc không phải bảo bối mới được. Đứng tại chỗ trầm ngâm chốc lát, Trần Tấn Nguyên tiến lên hai bộ, đi tới cây cột bên cạnh, không nói hai lời quơ múa lên nắm đấm hay đánh bao cát, hướng đồ sổ trụ đập tới. Bịch một tiếng vang lớn, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy quả đấm một hồi chết lặng. Dưới chân đất đai nhất thời một tiếng một hồi lay động, đồ sổ trụ trụ trên người bao trùm gì xét bị chấn động, lả tả đi xuống. Trụ người nhất thời mơ hồ hiện ra kim quang. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTB Trai em Com xuyệt trái Quang Thon Thao Thi Than Y xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Tốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 775. Định Hải Thần Châm. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Nhìn trụ trên người ẩn hiện kim quang, Trần Tấn Nguyên trong lòng vui mừng, xoa xoa quả đấm, không nói hai lời, lần nữa quơ múa lên quả đấm đập tới. Đang đang đang. Từng quyền đập ra, trụ người không có chút nào lay động. Nhưng là đất đai dưới chân nhưng là lay động không tiếc, giống như là động đất vậy, kịch liệt lay động trụ trên người dì xét rào rào không dừng lại rơi. Trần Tấn Nguyên đập hăng say, thế muốn cho bảo bối này hiện ra bổn tôn. Cạnh sông Thanh Y, mọi người đang ở trên đê đập chờ đợi Trần Tấn Nguyên đi lên, Lâm Y Liên mặt mũi có chút đờ đẫn nhìn bình tĩnh chảy xuôi sông Thanh Y mặt, nhưng trong lòng khó mà bình tĩnh, nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua. Nàng liền cảm thấy hết sức căm tức, mình đường đường bách hoa cốc chủ tiểu đệ tử, lại cùng một cái dâm tặc xảy ra loại quan hệ đó, nếu để cho sư phụ biết, nhất định sẽ kêu la như sấm, nói không chừng còn biết đem ta trục xuất sư môn chứ. Ngay tại Lâm Y Liên ngẩn ra lúc này nằm sấp ở một bên híp mắt ngủ yêu hồ tiểu ly, mộ một chút mở mắt, đùng một tiếng đứng lên, hướng về phía sông Thanh Y mặt một tiếng gầm nhẹ. Mắt mang sợ hãi chắp tay một cách Lâm Y Liên. Lâm Y Liên phục hồi tinh thần lại, bên cạnh đã là kêu lên một mảnh, bên bờ người xem náo nhiệt đã bắt đầu bốn phía chạy trốn, xoay mặt nhìn về phía sông Thanh Y, nguyên bản bình tĩnh chảy xuôi sông Thanh Y đột nhiên không có dấu hiệu nào tung lên một cổ sóng lớn, khắp mặt sông cũng ở lay động kịch liệt, tựa như một nồi nấu sôi liền nước sôi vậy. Sóng lớn tung lên hơn 10 thước cao, hướng bên bờ nhào tới, giống như là có một con rồng khổng lồ ở trên sông rời sông lấp biển dày vò vậy, liền đê đập cũng đang lay động không dứt, xem náo nhiệt hương dân, một bên sợ hãi kêu, vừa hướng chạm đất thế cao địa phương chạy, sợ bị nước sông cuốn vào bên trong sông, phải biết đây chính là không biết thật sâu sông Thanh Y, nếu là bơi lội không tốt rơi xuống đi vào, tuyệt đối không có cái gì mạng sống có thể. Lâm Y Liên một cái xoay mình, nhảy lên lưng hồ, yêu hồ tiểu ly bốn vó bốc lên ngọn lửa, trực tiếp bay lên không nhảy lên, cuồn cuộn nước sông gầm thét bổ nhào qua thật cao bờ đê, rất nhanh liền đem đê bên ngoài đồng ruộng chìm ngập, rất nhiều chạy chậm hương dân trực tiếp bị lạnh như băng nước sông cho tưới lạnh thấu tim, còn có chút bị đầu sóng đánh trực tiếp xỉu. Tràng này nhô lên như lên nước sông bạo động kéo dài suốt hơn 10 phút mới dừng lại, đê đập bị nước sông cỏ rửa phải không có một nơi làm địa phương, tất cả mọi người đều là lòng vẫn còn sợ hãi xa xa xem chừng, đợi đến mặt sông đã hoàn toàn bình tĩnh lại, cũng bọn họ mới sợ đầu sợ đuôi, nơm nớp lo sợ giống như bờ đê đến gần, rất sợ nước sông lần nữa bạo động, vứt bỏ bọn họ mạng nhỏ. Ở trên đê đập một mảnh kinh hoàng, tất cả mọi người là năm mồm bảy miệng suy đoán mới vừa rồi sông Thanh Y bạo động nguyên nhân, trong chốc lát huyên náo không dứt. Lâm Y Liên nhưng là cao mày nhìn mặt sông, không biết đúng hay không là cảm giác, đáy sông như có tơ kim quang đang lấp lánh. Chẳng lẽ hắn gặp cường đại thú nước? Lâm Y Liên chân mày căng thẳng, đem kim quang kia coi thành thú nước, bất quá theo sau chính là một thối, phi. ta làm sao biết lo lắng hắn tới, cái này dâm tặc chết tốt nhất. Thật đúng là bảo bối. Đáy nước, Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn mình xài mất hơn 10 phút, quả đấm cơ hồ đều đập sưng, mới đưa hắn khai phá ra bảo bối, không kiềm được trách chắc lưới hít hà. Bỏ đi gì xét áo khoác, cây kia chọc trời đồ sổ chủ đã hiện ra bổn tôn, đó chính là một cây gậy, một cây to lớn cây gậy, có chừng vài mét lớn bằng, không tính là ở trên cắm vào trong đất vậy chặn, cũng có hơn 200 mét trường, trên dưới nửa đoạn cũng đều có một cái kim cô cô trước, giống như là trang sức vậy. Côn trên người hồn nhiên sẵn có chạm trổ rất nhiều phong cách cổ xưa hoa văn, vừa trang trọng thở mạnh, lại lộng lấy uy nghiêm, cả người kim quang đoạt hạng mục, diệu phải người hoa mắt, chỉ là cái này chói mắt kim quang, liền biết cây gậy này là cây bảo bối tốt. Ca múa nhạc, lớn như vậy cây gậy, phải bao lớn một người có thể vũ được à? Trần Tấn Nguyên chắc lưới hít hà không dứt, cái này cây gậy nhìn không thấy cuối, không biết lại nhiều nặng có thể đem lớn như vậy cây gậy vũ lên thân thể người nọ không biết lớn biết bao, thật là khó có thể tưởng tượng. Ồ, nơi nào thật giống như có chữ. Trần Tấn Nguyên vòng quanh đồ sổ chủ chuyển đến ngoài ra một bên, ngẩng đầu liền gặp đến đỉnh đầu gần 100 mét chỗ chủ trên người có mấy cái to lớn giáp cốt chữ vàng. Đỉnh Hải Thần Châm Thiết. Thấy cái này năm chữ to, Trần Tấn Nguyên trong lòng run run một chút, có thể nói so mới vừa mới thấy được Thanh Nghi Long Vương điện thời điểm còn khiếp sợ hơn. Dùng sức dụi mắt một cái, cơ hồ đều hoài nghi mình là đang nằm mơ. Cái này cây đồ sổ chủ lại là trong truyền thuyết, Đỉnh Hải Thần Châm Thiết, vật này có lai lịch lớn, trong truyền thuyết là Đại Vũ Trì Thủy lúc này dùng để đo đạc nước sâu, đỉnh trụ bốn biển sóng lớn thần vật. Nhưng chân chính để cho cái này cây Đỉnh Hải Thần Châm Thiết nổi danh, nhưng là Tây Du Ký ở giữa Thạch Hầu Tôn Ngộ Không, Đỉnh Hải Thần Châm đến một cái Tôn Ngộ Không trên tay liền dùng tên giả là Như Ý Kim Cô Bồng. Tôn Ngộ Không dựa vào cái này cây kim cô bồng địa phủ xính uy thiên đình gọi thánh, cuối cùng lại là che chở đường tăng Tây Thiên học hỏi kinh nghiệm, dọc theo đường đi giết yêu quái vô số, có thể nói là trên trời dưới đất uy danh hiển hách. Đây là con khỉ kim cô bồng. Đó không phải là truyền thuyết sao? Làm sao có thể? Trần Tấn Nguyên nuốt ngụm nước miếng, tuyệt đối không nghĩ tới cái này cây kim quang lòe lòe hạt ngô sẽ là trong truyền thuyết Tề Thiên Đại Thánh Như Ý Kim Cô Bồng, hắn nhưng vẫn lấy là vật này là hù dọa đứa trẻ. Phải biết ở phàm nhân giới, đường tăng Tây Thiên học hỏi kinh nghiệm truyền thuyết, bất quá hơn ngàn năm trước chuyện, mà đây căn gậy cắm ở chỗ này, nói ít cũng có hơn 10.000 năm, quân không gặp cái này Long Vương Điện đều đã đổ nát thành bộ dáng như vậy, chân long khu đều đã biến thành xương khô, hơn 10.000 năm vẫn là Trần Tấn Nguyên bảo thủ phỏng đoán. Hơn nữa cái này Đỉnh Hải Thần Châm Thiết làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này đáy sông Thanh Y, nếu là con khỉ pháp bảo, vậy con khỉ lại chạy đi đâu? Trong chốc lát Trần Tấn Nguyên có chút nhớ nhung không rõ. Bất quá, bỏ mặc Đỉnh Hải Thần Châm Thiết có phải hay không con khỉ lưu lại, nó đối với Trần Tấn Nguyên cám dỗ đều là hết sức to lớn, con khỉ trong tay kim cô bồng vậy, nhưng mà dập đầu trước sẽ chết. Lướt qua liền thương, một vũ đứng lên, bốn biển hỗn loạn, muốn lớn thì lớn, nhỏ hơn liền nhỏ, đã từng đem ngày nay cho thọt xuyên qua. Dĩ nhiên đây chẳng qua là từ trong tivi thấy cây gậy này thật có phải hay không có mạnh mẽ như vậy, vậy còn chưa nhất định. Sững sốt hồi lâu, Trần Tấn Nguyên mới đè xuống kích động trong lòng, đi tới khổng lồ Đỉnh Hải Thần Châm Thiết diện trước, hai tay mở ra, hướng Đỉnh Hải Thần Châm Thiết ôm đi. Hắn đây là muốn điếm điếm sức nặng, ở phàm nhân giới, 3 tuổi đứa nhỏ đều biết cầm cây gậy học Tề Thiên Đại Thánh trảm yêu trừ ma. Trần Tấn Nguyên từ nhỏ bị loại này văn hóa hôn đúc, mê luyến kim cô bồng, giờ phút này thấy vật thật, sao có thể không động tâm đây? Uống! Cái này cây gậy vô cùng to, có mấy thước rộng, Trần Tấn Nguyên hai tay ôm trong ngực cũng ôm không dừng được, quát khẽ một tiếng, dùng sức đi nâng lên nói. 1.500 tấn lực lượng hạ, cái này cây đồ sổ thiết lại có thể râu ria cũng không động, hình như là miễn cưỡng mọc lên ở trong đất vậy. Vô luận Trần Tấn Nguyên làm sao đẩy, làm sao rút ra, nó tự sừng sững không nhúc nhích. Ca múa nhạc, đồ chơi này nhiều lắm nặng à. Trước chơi đùa nửa ngày, Trần Tấn Nguyên mặt cũng đỏ lên, nhưng vẫn không có thể dao động Định Hải Thần Châm thiết chút nào. Lau đem mồ hôi trên mặt, Trần Tấn Nguyên không khỏi có chút nhục chí. Vật này như vậy khổng lồ, mình cũng dùng hết toàn lực, cũng vậy nó không nại hà, càng không nói đến cầm nó làm vũ khí. Côn Ve Tơ kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. HTTP Try em Com xuyệt trái chuyên Giang Boy xuyệt trái 28.426 xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 776 Người và hầu khác biệt. Côn Ve Tơ kiều cầu khen thưởng. Không được, phải nghĩ một chút biện pháp, theo như thế khiến cho lực mạnh, nếu là đem thần làm cho bị thương có thể sẽ không tốt. Thở hổn hển hai cái to khí, Trần Tấn Nguyên gặp làm ẩu không được, liền nhéo cằm nhớ lại biện pháp. Đúng rồi, nhớ Tây Du Ký bên trong, Tôn Ngộ Không ở Đông Hải Long Cung thấy Định Hải Thần Châm lúc này vậy Định Hải Thần Châm cũng là vô cùng to lớn. Cuối cùng Tôn Ngộ Không nhưng là để cho nó nhỏ đi mang đi. Trần Tấn Nguyên trong mắt lóe lên một tia tinh quang, tối tăm chửi mình ngu ngốc, cái này Định Hải Thần Châm như thế to lớn, nếu thì không cách nào nhỏ đi, mình coi như cầm đi, thì có ít lợi gì. Nhóc, nhỏ đi, mau nhỏ đi. Trần Tấn Nguyên vỗ ức một cái, học trong TV Tôn Ngộ Không dáng vẻ. Hướng về phía Định Hải Thần Châm thiết kêu lên, nhưng mà giống lên nửa ngày Định Hải Thần Châm râu ria khẽ nhúc nhích, thật giống như căn bản cũng không phản ứng mình vậy. Chẳng lẽ còn muốn cái gì thần chú sao? Trần Tấn Nguyên cau mày, nhưng là muốn muốn cũng không nên, Tôn Ngộ Không gặp Định Hải Thần Châm lúc này vậy thì có cái gì thần chú có thể nói, bực này linh bảo nhất định là muốn trạch chủ, có lẽ chỉ có xuất chinh phục nó. Nó mới có thể là mình sử dụng, mà xuất chinh phục nó phương pháp, chắc là có cái sức đó tính đem từ trong đất nhổ lên. Trần Tấn Nguyên trong lòng suy nghĩ muôn vàn, thật tốt bảo bối đặt ở trước mặt, mình nhưng chỉ có thể làm nhìn, không cách nào lấy đi cổ võ không gian lại không dùng được, thật đúng là phiền não bằng mình lực lượng bây giờ, ngay cả động dao động nó một chút cũng không thể, càng không nói đến đem dơ lên. Ông trời già, để cho nó nhỏ đi chút đi. Vô kế khả thi dưới, Trần Tấn Nguyên chỉ đành phải nhờ giúp đỡ với mình kim khẩu ngọc ngôn thuật, để cho ông trời có thể hỗ trợ một chút. Lời nói vừa ra miệng, không gian một hồi chập chờn, một đạo sóng gần vô hình hướng Định Hải Thần Châm dạo rực đi. Trần Tấn Nguyên biết kim khẩu ngọc ngôn thuật thấu hiểu, liền kiên nhẫn chờ hiệu quả. Nhưng mà ngay tại Trần Tấn Nguyên lấy là nhất định phải được lúc này Định Hải Thần Châm đột nhiên ông một tiếng đung đưa một đạo sóng gợn, miễn cưỡng đem kim khẩu ngọc ngôn đưa tới vậy cổ không gian kích động cho cách trở bên ngoài. Ca múa nhạc. Kim khẩu ngọc ngôn cũng vô ích, liền ông trời cũng cầm vật này bế tắc, cái này Định Hải Thần Châm có chút nghịch thiên a. Trần Tấn Nguyên há miệng một cách ba, nếu như kim khẩu ngọc ngôn đều không hiệu quả. Mình còn có thể nghĩ được biện pháp gì? Trần Tấn Nguyên có chút không cam lòng lần nữa ôm Định Hải Thần Châm một hồi lay động, đáng tiếc mặc cho Trần Tấn Nguyên làm sao dùng sức, Định Hải Thần Châm chính là không chịu dao động một phần. Trần Tấn Nguyên có chút cáu gấp, cuối cùng còn cắt cổ tay lấy máu, muốn nhỏ máu nhận chủ, nhưng mà vẫn không có hiệu quả. Ai, như vậy bảo bối, nhưng cùng ta vô duyên sao? Trần Tấn Nguyên đặt mông ngồi dưới đất, lúc đầu mừng như điên tâm tình, giờ phút này nhưng là hết sức thấp, đây chính là Định Hải Thần Châm thiết, Tôn Ngộ Không như ý kim cô bổng ạ, đặt ở trước mặt đều không cách nào lấy đi, trên đời sợ là không có so với cái này hơn nữa đắng cay chuyện. Ách! Đang Trần Tấn Nguyên oán niệm mọc tùm lúc này bên cạnh truyền tới một tiếng rên rỉ thật thấp. Trần Tấn Nguyên quay đầu vừa thấy bị mình đánh xỉu Trần Văn Kiệt đã có muốn tỉnh lại triệu chứng. Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, tính một chút thời gian, xuống đến đáy sông đã mau hơn một giờ, không thể trì hoãn nữa. Nếu là Lâm Y Liên cô nàng kia phát hiện không đúng chạy xuống thấy cái này cây Định Hải Thần Châm, mình sợ là không vứt được chỗ tốt gì. Đi tới Trần Văn Kiệt bên người, Trần Văn Kiệt trong miệng rên rỉ, mơ mơ màng màng thì phải mở mắt ra. Trần Tấn Nguyên một cước đạp tới, thẳng tắp đạp phải trên ốc, vừa muốn tỉnh lại Trần Văn Kiệt, lập tức lại vinh quang hôn mê bất tỉnh. Cúi người níu lấy Trần Văn Kiệt trên người phủ đầy vảy rồng, đem sách lên, gánh trên vai ở trên Trần Tấn Nguyên liền nghênh ngang hướng Long Vương Điện cửa đi, quay đầu lưu luyến nhìn xem tây kia như kình thiên trụ vậy đỉnh hải thần châm, trong lòng có chút đáng tiếc, trước mắt mình lực lượng còn không nhúc nhích được nó, đến khi mình lực lượng đủ cường đại lại tới, dù sao cái này đông tàng tỉnh ở đáy sông tự cầm không đi, người khác cũng đừng nghĩ lấy đi. Suy nghĩ một chút con khỉ nhưng mà vài ba lời liền đem đỉnh hải thần châm cho lấy đi, mà mình mất như thế lão đại sức lực, cái này đỉnh hải thần châm nhưng chút nào cũng không cho mặt mũi, không thể không xúc động, người và hầu khác biệt thật đúng là lớn à. Trần Tấn Nguyên tiếc hận cảm khái một chút, thần thức ở Long Vương trong điện tìm tòi ngược một phen, trừ gạch bể đoạn miếng ngói cũng không có phát hiện nữa bảo vật gì, không khỏi có chút đáng tiếc. Lắc đầu một cái bước ra rồng vương điện tỷ thủy trận. Gặp Trần Tấn Nguyên bước ra một bước, đột nhiên tối tăm kêu một tiếng không tốt. Nơi này chính là mấy ngàn mét sâu đáy sông, áp lực nước lớn đến dọa người. Mình ngược lại là bất giác cái gì, nhưng mà Trần Văn Kiệt bất quá thực lực hậu thiên tầng 5, vậy còn không bị áp lực nước đang sống đè chết. Vội vàng đem Trần Văn Kiệt từ trên bả vai để xuống, thằng nhóc này chết không có gì đáng tiếc. Nhưng là dù sao cũng đừng vào lúc này chết, nếu không mình sợ là lại phải bị quan ở trên một cái giết người giá họa tội danh, bị những cái kia rốt nát hương dân nơi quấy rầy. Trước mắt nơi gặp lại để cho Trần Tấn Nguyên ở kinh ngạc, đồng thời trong lòng lại thở phào một cái. Trần Văn Kiệt trên người vậy chặt bám vào vảy rồng trên khôi giáp, giật tán ra điểm điểm ánh sáng, giống như một món tỳ thủy y vậy, nước sông căn bản là không cách nào gần người. Cái này thần long máu tươi tựa hồ thật sự là một thứ tốt, lúc nào ta cũng phải thử một chút. Trần Tấn Nguyên lại sờ một cái cổ nang nang đáy quần, có chút nhao nhao muốn thử. Cái này vảy rồng khôi giáp nhìn qua còn thật không phải là giống vậy oai phong, nếu như ở trên người mình, nhất định phải so thằng nhóc này đẹp trai trên trăm lần. Trên đê sông, nhất định là thằng nhóc kia chọc giận thần sông, mới vừa rồi thần sông mới có thể nổi giận. Không sai, chúng ta cái này sông Thanh Y gần đây cũng gió êm sóng lặng, chưa bao giờ phát sinh qua giống như mới vừa rồi như vậy dọa người chuyện, nhất định là thằng nhóc kia đem Hà Bá chọc tới. Hừ, ta xem thằng nhóc kia thì không phải là thứ tốt gì, lại còn vu hãm Trần Đại Công Tử là hái hoa tặc. Lần này lại chọc thần sông, nhất định sẽ cho chúng ta trấn thập ngũ lý mang đến tai họa. Thật là một sao chổi, giết thiên đao, chờ một hồi hắn đi lên ta phi tiến lên ới hắn mấy ngâm cuộc đàm không thể. Hề hề, sợ rằng không cơ hội gì, tiểu tặc kia chọc giận thần sông, lâu như vậy cũng không có đi lên, sợ là cũng sớm đã chìm xác đáy sông. Sau lưng đều là đối với Trần Tấn Nguyên tiếng chửi rủa, Lâm Y Liên nghe vào trong tai. Không nhìn được nhíu mày, sắc mặt tái xanh, rất là khó khăn xem. Lâm cô nương, cách này cũng mau 2 giờ, tiểu tặc kia còn chưa lên tới, sợ là đã táng thân đáy sông liền đi. Trần Thuật Phong khom người lập đến Lâm Y Liên trước mặt, cả người có chút run lẩy bẩy nói. Người là trấn thập ngũ lý lão trấn trưởng, hắn dĩ nhiên là biết điều này sông Thanh Y hung hiểm, mặt sông mặc dù nhìn qua bình tĩnh, nhưng là đáy sông nhưng là thú nước vô số, vô cùng hung hiểm, người bình thường căn bản cũng không dám ở trên mặt sông thời gian dài phải dừng lại, bởi vì là những cái kia cường đại thú nước sẽ thỉnh thoảng nổi lên mặt sông tới cắn người khác. Im miệng! Lâm Y Liên phượng mâu chừng một cái, giọng nghiêm khắc quát mắng liền một câu, bởi vì là đối với Trần Văn Kiệt coi là kẻ thù, liên quan đối với Trần Thuật Phong cũng không có gì sắc mặt tốt. Cứ việc lão đầu này đã từng thịnh tình khoản đãi qua mình, nhưng là kỳ tử làm ra chuyện xấu, đã đủ để cho mình diệt hắn cả nhà. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try.com/giao-tang-mi-loi-kian-xuyệt-trái Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 777. Ngươi khiến cho yêu thuật. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Dạ. Trần Thuật Phong bị sợ cả người run một cái, thiếu chút nữa một cái đứng không vững lọt vào bên trong sông. Hắn vậy một đôi đứa nhỏ nữ Trần Văn Ninh cùng Trần Văn Tính vội vàng tiến lên đỡ, cái này mới đứng vững. Lau mồ hôi trán một cái, con trai lớn bị người vu hãm là hái hoa tặc, thêm hết lần này tới lần khác không gặp bóng dáng, chắc hẳn đã gặp phải bất trắc. Trần Thuật Phong trong lòng âm thầm kêu khổ, không biết mình đời trước tạo nghiệp gì, bản có lòng tốt ngủ lại, không nghĩ tới lại có thể chọc tới chuyện phiền toái như vậy tình. Chẳng lẽ hắn thật gặp bất trắc? Lâm Y Liên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bình tĩnh mặt sông, thật chặt cầm một đôi quyền, không biết tại sao, trong lòng lại có thể mơ hồ có lo lắng Trần Tấn Nguyên xảy ra chuyện. Tiểu Ly, ngươi ở bên bờ trông nom, ta đi xuống xem. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Y Liên nhưng là không kịp đợi, xoay người vỗ một cái yêu hồ Tiểu Ly, liền muốn xuống nước tìm tòi kết quả. Yêu hồ Tiểu Ly nghe vậy con ngươi sáng lên, trong con ngươi thoáng qua một tia tinh quang, bởi vì là nó biết đây là nó chạy trốn một cơ hội tốt, chỉ cần cô gái này nhảy xuống nước, liền không người có thể ngăn cản mình rời đi, lại có thể qua cuộc sống tự do tự tại. Nghĩ đến đây, yêu hồ Tiểu Ly khóe miệng hoa nổi lên một tia rủ rì độ cong. Bành! Lâm Y Liên đang chuẩn bị xuống nước, trên mặt sông một tiếng nổ vang, để cho yêu hồ Tiểu Ly xuân thu đại mộng khoảnh khắc ở giữa biến thành bọt nước. Từ trên mặt nước bắn ra một cái bóng người trần truồng, giống như là một viên đạn đại bác vậy nhảy lên, mang theo một mảng lớn nước, bên bờ người phát ra từng cơn kêu lên, còn tưởng rằng là cái gì thú nước chạy ra ngoài. Lại là bịt một tiếng, vậy cuộn người ảnh lần nữa đập vào trên mặt nước, tung lên một mảng lớn sóng nước, ngay sau đó vậy bóng người trần truồng hoa kéo nước sông cấp tốc hướng bờ sông bơi lại. Mọi người cẩn thận vừa thấy, thân ảnh kia chính là bọn họ chờ đợi đã lâu, Hạ Giang sau đó cũng chưa có động tĩnh Trần Tấn Nguyên, mà hắn trên vai trái còn vác một cái cả người kim quang lòe lòe quái vật hình người. Là hắn. Thấy Trần Tấn Nguyên đi ra, Lâm Y Liên khóe miệng một cong, ngay sau đó giống như là ý thức được cái gì, trên mặt lập tức lại là xương lạnh một mảnh, một bộ thánh nữ cổ ba không sợ hãi hình dáng. Thật là lúc không cùng ta à. Yêu hồ Tiểu Ly trong mắt nhưng mang nồng nặc thất vọng cùng ai oán, bản cho là có liền cái rất tốt chạy trốn cơ hội, lần này lại cho làm bị lỡ. Oành! Người ta chộp được, lão đầu tử, xem ngươi bây giờ còn có gì nói. Trần Tấn Nguyên leo lên bờ đê, đem trên bả vai vác Trần Văn Kiệt thô lỗ ném tới ở trên đê đập, lắc đầu phát lên nước, hướng về phía thủ ở một bên Trần Thuật Phong khẽ cười nói. Con trai ta! Trần Thuật Phong nhìn trên mặt đất vậy cả người kim lân quái vật hình người, trên mặt một hồi nghi ngờ, tựa hồ cũng không tin đây chính là hắn con trai Trần Văn Kiệt. À! Văn Kiệt thật sự là Văn Kiệt! Trần Vương Thị ngồi xổm người xuống, đụng lá gan đem quái vật hình người kia lật lên, từ hắn đó cũng không bị kim lân hoàn toàn bao trùm gương mặt, nhận ra đó chính là con trai của nàng Trần Văn Kiệt, lập tức liền ôm than vãn khóc sống lên. Văn Kiệt, Văn Kiệt, ngươi đây là thế nào? Trần Thuật Phong cũng đem Trần Văn Kiệt nhận ra được, bỏ mặc làm sao đổi, dù sao cũng là mình đích thân xương thịt, muốn nhận ra hắn có thiên vạn loại phương pháp. À, thật sự là Trần Đại Công Tử. Trần Đại Công Tử làm sao sẽ biến thành bộ dáng này? Chẳng lẽ là yêu quái chứ? Bên bờ nhất thời sôi trào lên, rất nhiều người cũng trào lưu bên này vây quanh. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn tưởng rằng là Trần Tấn Nguyên bắt cái gì thú nước, nhưng không ngờ tới thật sự là mất tích Trần Văn Kiệt. Ngươi tiểu tặc này, ngươi đem Văn Kiệt thế nào? Ngươi kết quả đối với Văn Kiệt khiến cho yêu thuật gì? Con trai bảo bối cả người lần này rủ gì hình dáng, hôn mê không nghĩ dáng vẻ, Trần Thuật Phong đau tim như khuấy, một cách tự nhiên đem hết thảy các thứ này đổ tội ở Trần Tấn Nguyên trên người, bản thân hắn đối với Trần Tấn Nguyên ấn tượng cũng không tốt, hoài nghi đến Trần Tấn Nguyên trên người cũng thuộc về bình thường. Ta cỏ ca múa nhạc. Tử lão đầu có ngon ngươi lặp lại lần nữa, bấu ngày hôm nay phi đem ngươi bộ xương già này phá hủy không thể. Trần Tấn Nguyên nghe vậy có chút nổi giận, mình mất lớn như vậy công phu mới đem Trần Văn Kiệt thằng nhóc này cho lấy ra, không nghĩ tới có được nhưng là Trần Thuật Phong như vậy một phen. Trần Tấn Nguyên vậy tàn bạo hình dáng quả thực để cho Trần Thuật Phong hù dọa, cục xương ở cổ họng trên dưới lăn hai cái, dùng sức nuốt xuống hai cái nước miếng, lại không có can đảm đón thêm đi đâu sợ một câu nói. Liền liền mới vừa rồi nói khoác mà không biết ngượng nói, cùng Trần Tấn Nguyên đi ra muốn lên đi với Trần Tấn Nguyên mấy hớp cuộc đàm mấy tên kia, cũng là đứng xa xa nhìn, không dám đến gần. Tiên thiên cao thủ ở trước mặt mình cũng không dám càn rỡ, mình ngày hôm nay chịu giúp đem hái hoa tặc lấy ra tới, chứng minh mình trong sạch, cái này đã coi như là vu tôn hàng đắt, không nghĩ tới lão này lại còn dám được voi đòi tiên ở trước mặt mình càn rỡ, thật là cũng không biết chết vì vật gì. Chớ nói, đem hắn đánh thức đối chất một chút, liền biết ai đúng ai sai. Lâm Y Liên ném cho Trần Tấn Nguyên một cái liếc mắt, chỉ trên đất hôn mê bất tỉnh Trần Văn Kiệt, đưa ra mình ý kiến. Hắn bất quá là bị ta đánh ngất xỉu mà thôi, tưới lên mấy gáo nước lạnh sẽ tỉnh lại. Trần Tấn Nguyên biểu môi, xoay người hướng về phía Trần Thuật Phong nói, tử lão đầu tử, ngươi nói con trai ngươi không biết võ công, chính ngươi xem, hắn luyện là cái gì tà công, núp ở đáy sông suốt một đêm, còn hắn mẹ sống thật tốt, đây chính là ngươi nói thư sinh yếu đuối sao. Cái này, Trần Thuật Phong nghe vậy hơi chậm lại, đối mặt Trần Tấn Nguyên chất vấn, hắn hoàn toàn không biết nên như thế nào đi cãi lại, tạm thời luống cuống tay chân. Bên cạnh vây xem hương dân nghe Trần Tấn Nguyên mà nói, cũng nhỏ giọng nghị luận. Có mấy cái hương dân từ bên trong sông đánh mấy gáo trên nước tới, tạt vào Trần Văn Kiệt trên mặt, liền vội và mau tránh ra. Trần Văn Kiệt vậy cả người rụt gì vậy, để cho bọn họ trong lòng có chút e ngại, không dám gần xem. Ừ. Nước tạt một cái ở Trần Văn Kiệt trên mặt, Trần Văn Kiệt ánh mắt giật giật, trong miệng phát ra một tiếng đè nén rên thống khổ. Văn Kiệt, Văn Kiệt, con ta, ngươi hù chết mẹ. Trần Vương thì thấy Trần Văn Kiệt tỉnh lại, lập tức liền đem Trần Văn Kiệt ôm vào trong ngực, vừa vội vừa mừng than vãn khóc lớn. Mẹ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thấm thoát rằng giặc tỉnh lại, mở mắt ra Trần Văn Kiệt liền thấy chung quanh vây quanh một vòng người, trong lòng nhất thời căng thẳng. À, là ngươi, mau đem đồ vật vẫn còn cho ta. Không cùng Trần Vương thì trả lời, Trần Văn Kiệt liền thấy được trong đám người Trần Tấn Nguyên bóng người, trên mặt lập tức hiện đầy ngoan sắc, muốn tìm Trần Tấn Nguyên liều mạng, tiếc rằng bị thương chân thực quá nặng, liền đứng lên cũng tốn sức. Tiểu tử ngươi tự tìm cái chết không phải, có tin hay không bố bây giờ liền giết ngươi. Trần Tấn Nguyên trong con ngươi cũng là nanh quang chợt hiện. Tất cả câm miệng. Lâm Y Liên một tiếng quát lạnh, mắt mang sát ý nhìn Trần Văn Kiệt. Trần Văn Kiệt, ta hỏi ngươi tối ngày hôm qua ngươi đi đâu vậy? Trần Văn Kiệt ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Y Liên, trong mắt chỗ sâu thoáng qua một tia thương tiếc, quay đầu cho Trần Tấn Nguyên một cái hung hãn ánh mắt. Cô gái xinh đẹp như vậy, tối ngày hôm qua mình vốn là đều đã muốn tới tay, hết lần này tới lần khác bị cái này nửa đường giết đi ra ngoài tiểu tử cho hư chuyện tốt. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try.com xuề trái giao tang mi loi kian xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tử cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 778. Lắc lư, Long Vương ra. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Con a, mau nói cho mẹ, ngươi tối hôm qua đi đâu vậy? Cái này tên tiểu tặc vu hãm ngươi là hái hoa tặc. Ngươi mau nói cho mẹ, ngươi tại sao sẽ ở bên trong sông? Trần Vương thì một bên khóc thút thít, một bên kéo Trần Văn Kiệt không ngừng khóc kể. Hái hoa tặc? Cái gì hái hoa tặc? Mẹ, ngươi đang nói gì à? Nghe được hái hoa tặc ba chữ, Trần Văn Kiệt sắc mặt ngay tức thì trở nên mất tự nhiên, nhưng là lập tức lại khôi phục thái độ bình thường, giả bộ một bộ mờ mịt dáng vẻ. Hừ! Một chuôi đoạn kiếm để ở Trần Văn Kiệt nơi cổ họng. Lâm Y Liên mặt đầy xương lạnh nhìn Trần Văn Kiệt, thằng nhóc này là không phải tối hôm qua cái đó dâm tặc. Nàng trong lòng đã sớm hiểu rõ, Nếu không phải sợ những người này nói mình giết oan vô tội, nàng mới sẽ không cùng thằng nhóc này nhiều như vậy nói nhảm. Giờ phút này gặp Trần Văn Kiệt vẫn tranh cãi, trong lòng sao có thể không giận. Đừng tranh cãi, nói, ngươi rốt cuộc tu luyện là cái gì tà công? Lâm Y Liên đoạn kiếm trong tay chạy thật nhanh một phần, gắt gao để ở Trần Văn Kiệt trên cổ kim lân trên. Trần Văn Kiệt trở lại có chút không đúng, đoạn kiếm liền sẽ không chút lưu tình đâm xuống. Ta! Đối mặt Lâm Y Liên đốt đốt tra hỏi, Trần Văn Kiệt lắp bắp không nói ra lời. Người phụ nữ này mặc dù xinh đẹp, nhưng là bây giờ hắn nhưng là không cái tâm đó tình đi thưởng thức, trong đầu ý niệm ngàn chuyển không ngừng suy nghĩ giải thoát phương pháp. Ngươi cái này nhiệt tử, Lâm cô nương câu hỏi, ngươi còn không nói mau. Không nên để cho người uổng công oan uổng chúng ta. Trần Thuật Phong gặp Trần Văn Kiệt á khẩu không trả lời được, nhất thời một bạt tai vọt tới, mặt đầy công phấn. Giờ phút này hắn trong lòng cũng không có chắc, sợ mình đứa con trai này chính là cái đó vạn ác hái hoa tặc người. Nếu là như vậy, hắn Trần Thuật Phong hơn nửa đời người ở trấn thập ngũ lý kinh doanh danh vọng cùng địa vị, thật đúng là muốn quét sân. Ách, cha, ngươi thật ta phải nói. Trần Văn Kiệt bụm mặt, hồi lâu mới nói. Nói mau đi con a, nhiều như vậy hương thân nhìn, mọi người nhất định sẽ cho ngươi làm chủ. Trần Vương thì khóc kể. Vừa nghe nói muốn bắt hái hoa tặc, toàn bộ trấn thập ngũ lý có thể nói là quần chúng kích động, vạn người vô hạng, cơ hồ tất cả mọi người đều tụ tập ở sông Thanh Y trên đê. Trần Văn Kiệt nhìn quanh một chút chung quanh chất đầy đám người, không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Ngày hôm nay nếu là thừa nhận mình chính là vậy hái hoa tặc, sợ là sẽ phải bị những người này chia thi. Mẹ, chuyện này ta bản là không muốn nói, nhưng là chuyện cho tới bây giờ, ta không thể không nói ra tới, để rửa cởi ta oan khuất. Trần Văn Kiệt ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, con ngươi chuyển một cái, nhất thời làm ra một bộ vô cùng dáng vẻ không tình nguyện, giống như là có cái gì đại bí mật vậy. Bổn cô nương ngược lại là phải xem ngươi như thế nào tranh cãi. Lâm Y Liên một tiếng quát lạnh, đem đoàn kiếm thu hồi lại. Trần Tấn Nguyên nhưng là trong lòng cười nhạt, bỏ mặt thằng nhóc này như thế nào miệng lưới khéo nói, mình đã sớm nghĩ xong đối phó hắn chiêu, vô luận kết quả như thế nào, hắn không sống được. Mẹ, ngươi còn nhớ, ta ở nơi này trên sông gặp nạn chuyện sao? Trần Văn Kiệt xoay mặt hướng về phía Trần Vương thì hỏi, mẹ làm sao biết không nhớ, lần đó cũng làm là mẹ dọa gần chết. Thật may ông trời rủ lòng thương xót, để cho ta mà nhặt hồi một cái tính mạng. Trần Vương thì như là đang nhớ lại hai năm trước chuyện, trên mặt còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Thật ra thì Hải Nhi vẫn luôn đang gạt các ngươi, ta thân công phu này, thật ra thì chính là ở đó lần gặp nạn sau đó có được. Trần Văn Kiệt sằng sặc nói. Trần Tấn Nguyên nghe vậy trong con ngươi sạch bóng chớp mắt. Lặng lẽ ở trên đê đập lượm cái hòn đá thả ở trong tay, nếu thằng nhóc này muốn đem đáy biển rồng vương điện chuyện nói ra, vậy mình sẽ lập tức chút nào không thể tiếc thi ám thủ đem giết xong việc đỉnh hải thần châm bí mật, tuyệt đối không thể có người khác biết. Ngươi thật biết võ công. Trần Vương thì tràn đầy nước mắt mặt, ngay tức thì trầm xuống, mới vừa rồi nàng thật đúng là tin Trần Thuật Phong mà nói. Mình đứa con trai này là bị Trần Tấn Nguyên làm cái gì tà thuật, mới biến thành lần này bộ dáng, bây giờ nhìn lại không phải đơn giản như vậy. Vừa nghe Trần Văn Kiệt thật biết võ công, không dứt Trần thì hai vợ chồng, liền liền quần chúng vây xem cũng sôi trào lên, giờ phút này bọn họ đã lại nữa giống như vừa mới bắt đầu như vậy, một gân cho rằng Trần Văn Kiệt không phải hái hoa tặc, rất nhiều người trong lòng cũng nổi lên hoài nghi. Lâm Y Liên trong con ngươi lại là cười nhạt cùng sát ý, nhìn về phía Trần Văn Kiệt ánh mắt, giống như ở xem một cổ thi thể vậy. Mẹ, ngươi nghe ta nói xong à? Trần Văn Kiệt thanh âm tăng cao hết mấy đê, si Ben kéo kéo Trần Vương thì quần áo thúc đẩy nàng tỉnh táo lại, nghe mình nói tiếp. Ta có võ công không giả, lần đó chết chìm, ta bị trong sông một vị cao nhân cứu, vị cao nhân kia thần thông quảng đại. Lật tay là vân, phúc tay là mưa, tự xưng là cái này sông Thanh Y Long Vương Hà Bá, hắn nói cha ta cả đời hành thiện tích đức, làm qua không thiếu việc thiện công đức vô lượng, Cho nên hắn gặp ta gặp nạn, mới cứu giúp họ của ta mạng, sau đó lại là thu ta làm đồ đệ. Ta cái này người võ công chính là sư phụ ta Sông Thanh Y Long Vương truyền thụ cho. Trần Văn Kiệt vắt hết óc lắc lư, cuối cùng cùng Long Vương gia leo lên thân thích. Nha, nguyên lai Trần Đại Công Tử là Long Vương gia học trò. Ai nha nha, ta cái này Sông Thanh Y bên trong thật là có Long Vương gia à. Khó trách những năm này chúng ta điều này Sông Thanh Y vẫn luôn gió êm sóng lặng, hóa ra là có Long Vương gia trấn à. Ta đã sớm nói Trần Đại Công Tử không thể nào là cái gì đó hái hoa tặc, lần này có thể muốn tội thần linh. Mới vừa rồi nhất định là người nọ chọc giận Long Vương ra, Sông Thanh Ý mới khởi sóng lớn. Không thể không nói những thứ này hương dân là cực kỳ dễ gạt, cái gọi là tử không nói quái lực loạn thần, chỉ cần là cùng dù thần dính ở trên liền bên sự việc, đa số người cũng biết tâm tồn lòng kính sợ. Coi như là ở phàm nhân giới, phản đối phong kiến mê tín làm nhiều năm như vậy, vẫn có người tin dục thần, càng không nói đến những thứ này không có tiếp thụ qua giáo dục 18 bên trong trấn hương dân Trần Văn Kiệt một lắc lư, bọn họ rất nhiều người cũng hết lòng tin không thể nghi ngờ, mới vừa rồi trong lòng mới vừa dâng lên nghi ngờ, lập tức liền tiêu tán, nhìn về phía Trần Văn Kiệt ánh mắt cũng mang theo sùng kính. Hồ ngôn loạn ngữ. Lâm Y Liên nghe Trần Văn Kiệt miệng đầy mê sảng, không nhịn được một tiếng quát mắng, nàng có thể không tin Trần Văn Kiệt nói Long Vương gia, bởi vì là ở ba vùng đất lành lớn chân Long đã sớm tuyệt tích. Lâm cô nương bớt giận, tại hạ nói như vậy câu câu là thật, ngươi xem tại hạ cái này người khôi giáp, thật ra thì chính là tu luyện sư phụ công pháp mà dài ra vảy rồng. Ngươi xem trên trán ta cái này hai cái nhỏ túi, đây thật ra là hai con còn ở ấu niên sừng rồng. Nghe được chung quanh hương dân tiếng nghị luận, Trần Văn Kiệt khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười, trên mặt lại cũng không có vẻ khẩn trương, gặp Lâm Y Liên không chịu tin tưởng, liền lấy ra tự lấy là chứng cứ có lợi nhất. Trên người hắn cái này người vảy rồng cùng trên đầu sừng rồng chính là ở ăn vào giọt thứ hai thần long máu tươi sau sinh ra, bởi vì là cưỡng ép hấp thu giọt thứ hai thần long máu tươi mà lại tăng thêm bị Trần Tấn Nguyên đánh trọng thương. Giờ phút này chính hắn cũng tạm thời không có cách nào để cho vảy rồng cùng sừng rồng tiêu lui xuống đi. Ừ. Lâm Y Liên cẩn thận nhìn xem Trần Văn Kiệt trên người vảy rồng, một mảnh kia mảnh màu vàng vảy phía trên xác thực tản ra một cổ nhàn nhạt uy áp. Bên cạnh yêu hồ Tiểu Ly nhìn Trần Văn Kiệt ánh mắt cũng là mang phòng bị. Lâm Y Liên không khỏi nhíu mày một cái, quay đầu nhìn xem Trần Tấn Nguyên, trên mặt hiện đầy nghi ngờ. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTP com xuề trái than vo chi ton xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 779. Dám phát thề độc sao. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Thằng nhóc, ngươi có phải hay không cái gì Long Vương gia học trò? Ta không xen vào, bất quá Long Vương gia muốn thật có ngươi như vậy học trò, chỉ sợ là ném đại nhân. Trần Tấn Nguyên nhưng là nhún vai một cái, đi tới Trần Văn Kiệt bên cạnh nói. Sinh là người có học, nhưng làm chuyện cầm thú kia, 360 phải, liền kia có được hay không? Hết lần này tới lần khác phải làm hái hoa tặc. Ngươi nói cho mọi người, ngươi tối hôm qua tại sao phải lẻn vào Lâm cô nương gian phòng, còn đối với Lâm cô nương muốn được không quỹ? Ngươi đừng ngậm máu phun người, cái gì hái hoa tặc? Ta nói câu câu là thật, ngươi mới thật sự là hái hoa tặc. Trần Văn Kiệt mặt đầy chọc giận, làm ra một bộ bị người oan uổng dáng vẻ, chỉ cần thấy được Trần Tấn Nguyên hắn liền tới khí, hận không được đem cái này đáng ghét tiểu tử bầm thây vạn đoạn. Nói xong Trần Văn Kiệt gơ y u nơ gơ rằng đứng lên, phẫn hận nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, xoay người hướng về phía bờ đê ở trên vây xem hương dân cao giọng công phẫn nói. Các vị hương thân, gia sư đã từng cảnh cáo ta để cho ta không nên tùy tiện hướng mọi người tiết lộ hắn tồn tại, cho nên cách này hai năm tới, ta mới một mực gạt mọi người. Tối hôm qua ta thừa dịp cha mẹ lúc ngủ, liền tới lặng lẽ đến sông Thanh Y trong luyện công. Người này nói năng bậy bạ loạn ngữ, kẻ gian kêu bắt kẻ gian, nói gì ta lẻn vào Lâm cô nương trong phòng muốn được không quỹ, nhất định chính là ở ngậm máu phun người. Trần Văn Kiệt lời còn chưa dứt, bờ đê ở trên đã phí sôi trào đằng, đều là ủng hộ Trần Văn Kiệt tiếng hô. Trần Tấn Nguyên không khỏi chán hiện đầy hắc tuyến, thằng nhóc này thật là sẽ nói bậy, hương dân thuần lương rốt nát, căn bản cũng không đoán Trần Văn Kiệt sẽ có bực này hoa hoa ruột. Ở loại chuyện này ở trên, dĩ nhiên là đem mũi rồi chỉ hướng mình loại này người ngoại lai. Lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có văn hóa à. Trần Văn Kiệt vài ba lời liền để cho mọi người trong lòng hoài nghi tiêu hết, hơn nữa còn đem mình bày ở cực độ vô tội vị trí tranh thủ đồng tình, cái này làm cho Trần Tấn Nguyên cảm thấy vô cùng xấu hổ. Đêm qua ta một đêm cũng ở trên sông luyện công, sáng sớm ta tu luyện xong, mới vừa chuẩn bị về nhà, nào ngờ cái này mặt người lòng thú người đột nhiên xuất hiện, chẳng phân biệt được phải trái đúng sai, đem ta đánh trọng thương, còn cướp đi sư phụ tặng cho ta bảo vật, bây giờ còn oan uổng ta là cái gì hái hoa tặc, các vị hương thân, xin thay ta làm chủ ạ. Trần Văn Kiệt một phen kiểu xoa khóc kể, phúc thông một tiếng quỳ ở bờ đê ở trên. Hắn tin tưởng chỉ cần có những thứ này trấn thập ngũ lý hương dân ủng hộ, Trần Tấn Nguyên hai người cũng không khả năng ở trước mặt mọi người giết hắn. Cái này tặc nhân lại có thể như vậy đáng ghét, như vậy không có tính người, chẳng lẽ sẽ không sợ bị trời phạt sao? Đem ngoại lai này người đuổi ra trấn thập ngũ lý. Đuổi ra trấn thập ngũ lý. Cút ra khỏi trấn thập ngũ lý, cút ra khỏi trấn thập ngũ lý. Không thể không nói Trần Văn Kiệt đúng là có rất tốt biểu diễn thiên phú, một phen khóc kể, rất phi phàm, đê sông lên hương dân cũng quần chúng kích động cơ quả đấm, hướng về phía Trần Tấn Nguyên trợn mắt nhìn. Tất cả câm miệng cho lão tử. Trần Tấn Nguyên chân mày sâu nếp nhăn, một tiếng quát lên, mọi người chỉ cảm thấy trong đầu tiếng nổ rên, bên tai đều là vo ve tiếng. Nhìn vẻ mặt hung tướng Trần Tấn Nguyên, bờ đê ở trên lập tức yên tĩnh lại, tĩnh lặng không tiếng động, chỉ có vậy nước sông trầm lưu tiếng. Trần Tấn Nguyên trên mặt vạch qua một tia cười nhạt, một bước bước đến Trần Văn Kiệt trước mặt, bóp lại hắn cổ, trực tiếp đem sách lên. Thằng nhóc, ngươi nói ngươi là Long Vương học trò, vậy ngươi liền đem Long Vương gọi ra, để cho mọi người cũng mở mắt một chút gặp. Nói xong Trần Tấn Nguyên đem Trần Văn Kiệt ném vào bờ đê ở trên. Trần Văn Kiệt che cổ, một bên ho khan, một bên miệng to thở mạnh. Không sai, bổn cô nương lớn như vậy còn không có gặp qua Long Vương dáng dấp là hình dáng gì đâu. Lâm Y Liên cũng là mặt đầy cười lạnh đứng ở Trần Tấn Nguyên bên người, rất khó được cùng Trần Tấn Nguyên đứng ở cùng một chiến tuyến. Trần Văn Kiệt quay đầu nhìn xem, chung quanh quần chúng cũng đều là một bộ dáng vẻ nhao nhao muốn thử, bọn họ rất muốn xem trong truyền thuyết chân thần. Trần Văn Kiệt sắc mặt trở nên rất đúng khó khăn xem, tăng đỏ mặt nói. Sư phụ ta thân phận tôn quý bực nào, há là các ngươi muốn gặp là có thể thấy. Hề hề, Trần công tử, ngươi nếu nói sư phụ ngươi là Long Vương, vậy vị này Long Vương thấy học trò bị khuất. Chẳng lẽ liền đi ra lộ vẻ hiển linh cũng không được sao? Lâm Y Liên tức giận ngược lại cười. Ta, sư phụ ta đi ra ngoài đi vân du rồi, giờ phút này không có ở đây sông Thanh Y. Bên cạnh lại có hoài nghi tiếng. Trần Văn Kiệt không tránh khỏi nuốt ngụm nước miếng cường biện nói. Ha ha ha, xem ra chúng ta thật đúng là không khéo, coi như bọn ta phàm phu tục tử vô duyên phải gặp Long Vương gia tôn dung đi. Ta cũng không cưỡng ép ngươi, nếu mọi người cũng tin tưởng có thần linh tồn tại, như vậy chỉ cần ngươi dám làm mặt của mọi người phát một thề độc, nói ngươi nếu như là hái hoa tặc, liền gặp bị thiên lôi đánh chết không được tử tế mà nói, vậy ta liền còn ngươi trong sạch, dập đầu cho ngươi nói xin lỗi. Nghe Trần Văn Kiệt tái nhợt tranh cãi, Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng trong con ngươi sát ý chớp mắt, không muốn sẽ cùng hắn nói nhảm. Phát thề độc. Như thế đơn giản. Không dứt Trần Văn Kiệt, tất cả mọi người tại chỗ đều là sững sốt một chút, mới vừa rồi còn hùng hổ dọa người oan uổng Trần Văn Kiệt, giờ phút này lại nói lên một cách như thế đơn giản yêu cầu. Phát thề độc loại chuyện này, mỗi một đời người cũng không biết làm qua bao nhiêu lần, Nhưng mà có một lần ứng nghiệm qua sao? Coi như ứng nghiệm qua, vậy cũng bất quá là trùng hợp mà thôi. Ở bọn họ xem ra, Trần Tấn Nguyên nói lời này, hoàn toàn chính là ở tự rước lấy. Lâm Y Liên cũng quay đầu kinh ngạc nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, gặp hắn một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ, không biết trong hồ lô lại đang bán thuốc gì. Ngươi nói là sự thật. Trần Văn Kiệt hồ nghi nhìn Trần Tấn Nguyên, trong lòng lại là lẩm bẩm. Thật, so vàng thật thật đúng là, người đang làm thiên ở xem, nếu như ngươi thật là hái hoa đạo tặc mà nói, ta tin tưởng ông trời già sẽ không không thấy được, nhất định sẽ không để cho ngươi khỏi chết. Trần Tấn Nguyên khẽ gật đầu một cái, trong lòng đã có tính toán. Con a, ngươi cứu phát một thể đi, tránh cho bị cái này tặc nhân dây dưa không ngớt, ngươi nếu như trên lưng hái hoa tặc cái này tiếng xấu, ta Trần gia ở trấn thập ngũ lý sợ là vĩnh viễn cũng không ngóc đầu lên được. Trần Vương thì vỗ Trần Văn Kiệt bả vai khuyên nhủ. Trần Văn Kiệt nhíu mày một cái, ngẩng đầu nhìn thẳng Trần Tấn Nguyên, mặt đầy dữ tợn nói, được, thề liền thề, bất quá cùng ta phát xong thề, ta không chỉ có muốn ngươi quỳ xuống đất dập đầu, ngươi còn phải quỳ xuống đất, tự đoạn hai cánh tay, để cho tại chỗ mọi người ới miệng ngươi nước, còn nữa, đem ngươi cướp đồ ta vẫn còn cho ta. Hề hề, cùng ngươi phát xong thề, nếu như còn sống rồi hãy nói. Trần Tấn Nguyên một tiếng cười âm hiểm, từ chối cho ý kiến. Chờ một hồi nhất định phải đem ngươi người này chiết nhục đến chết. Trần Văn Kiệt trong lòng đầy mang ngoan ý, nặng nề hừ một tiếng quỳ cũng may địa, chuẩn bị phát thề độc. Chậm! Trần Văn Kiệt đang muốn mở miệng, lại bị Trần Tấn Nguyên quát bảo ngưng lại. Làm sao? Chẳng lẽ là ngươi muốn đổi ý? Trần Văn Kiệt xoay người, nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, ánh mắt mang hết sức khinh bỉ. Hề hề, ta làm sao có thể đổi ý, chỉ là vì an toàn khởi gặp, mọi người hay là để cho mở đi, nếu không chờ lát nữa thật khai ra trời phạt, ngộ thương người khác cũng không tốt. Trần Tấn Nguyên cười nói, ở hắn trong mắt Trần Văn Kiệt đã là một người chết. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTP. Try and com xuyệt trái than vo chi ton.